Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, tinh thần vẫn lạc. Bệ hạ, quần tinh nghe vậy sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, thế cục đã tồi tệ đến loại trình độ này sao? Bày trận, trẫm muốn cùng Thái Nhất, làm cuối cùng quyết chiến. Tử Vi Tinh Quân trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh khốc sát cơ. Rõ, các vị tinh thần cùng nhau lên tiếng. Trong lòng dĩ nhiên cùng nhau sinh ra một cỗ không hiểu thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại. Cửa nát nhà tan, ép viên lương sơn bi phẫn. Chưa từng bao lâu, tinh không còn có thể cùng thiên cung phân đình lễ kháng. Làm sao đột nhiên tình thế thay đổi đột ngột. Dĩ nhiên rơi vào tình cảnh như vậy, liền bởi vì một tòa chu thiên tinh đấu đại trận, sửa lại toàn bộ chiến cuộc, chư thần lui ra, bắt đầu chỉnh lý tâm tính, không ngừng hội tụ tại tinh không, mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia vượt qua không khẩn năm ánh sáng mà đến mông lung tinh không. Khi một mảnh tinh không đi vọt tới mặt khác một mảnh tinh không lúc, sẽ có loại nào rộng rãi cảnh tượng? Lúc này, chư vị tinh thần thấy được, tử vi tinh đại điện bên trong tử vi tinh quân vuốt ve trong tay trường kiếm màu tím. Ma tổ, thái âm, các ngươi lấn ta quá đáng, các ngươi lấn ta quá đáng, ta tử vi nếu có thể trốn qua cái này một kiếp, nhất định cùng các ngươi không chết không thôi, không chết không thôi. Một đạo vi phong thổi nhập đại điện, một bộ hắc bào ma tổ chẳng biết lúc nào đứng tại đại điện nơi hẻo lánh bên trong, lẳng lặng nhìn nơi xa phong cảnh. Ma tổ, ngươi còn dám tới gặp ta? Tử vi tinh quân nghe vậy đột nhiên quay người, nhìn người áo đen kia ảnh, lập tức nghiến răng nghiến lợi, thử mục muốn nứt, bảo kiếm trong tay chỉ hướng ma tổ. Tử vi tinh quân chán nổi gân xanh lên, ngươi vì sao hại ta? Vì sao tại thiên cung bên trong hại ta? Sợ đến mật phi đã mất đi trinh tiết, cùng ta nội bộ lục đục. Ta là ma, ngươi thế mà tin tưởng lời của ta, chẳng lẽ không phải là một cái đại ngốc tử? Ma tổ lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt không chút nào che lấp chính mình trào phúng. Vì cái gì? Ta không nghĩ ra. Ta như chiến bại, thái nhất nhất thống thiên hạ, ngày sau đại hoang tại vô địch thủ, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Tử vi tinh quân trong đôi mắt tràn đầy không tin. Ta không phải tin tưởng ngươi, mà là ta tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không xem chúng ta bên trong mỗi một phương độc đại. Thế nhưng là hiện tại ta hết lần này tới lần khác làm như vậy. Ma tổ cười nhìn lấy tử vi tinh quân, ta không nghĩ ra, ta bây giờ đã chiến bại, bại cục đã chú định, ngươi có thể đem chân tướng nói cho ta biết. Tử vi tinh quân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma tổ, nghĩ không rõ ràng, là ngươi quá đần, ngươi mặc dù bại, nhưng là còn có thánh nhân. Ta như lúc này mở miệng, tất nhiên sẽ tiết lộ thiên cơ, vì thánh nhân bắt giữ. Ma tổ nhìn về phía tử vi tinh quân, ha ha, ngươi hôm nay tới đây chính là vì cười nhạo ta? Tử vi tinh quân cười lạnh, ta là tới khuyên ngươi đầu hàng. Ma tổ nhìn về phía tử vi tinh quân, ngươi cũng là một phương hào kiệt, khi biết khí số thuận nghịch, có thánh nhân tại, ngươi vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngươi nếu chịu như vậy bỏ qua tinh không, ta có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi che đậy thiên cơ, trốn qua thái nhất cùng thánh nhân truy tra. Ta là tinh không chi chủ, không có người sẽ so ta quen thuộc hơn phiến tinh không này. Từ chu thiên tinh đấu đại trận luyện chế một khắc này ta liền biết, tinh không khí số đã hết, không đánh tan được tinh không định số, liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tử vi tinh quân nhìn về phía ma tổ, không cần ngươi khuyên, ta tự nhiên hiểu được nên lựa chọn như thế nào, mà ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ma tổ khóe miệng lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Sau đó tay tâm mở ra, một đóa hắc liên hiển hiện, hướng Tử Vi tinh quân trôi nổi mà đi. Cái này một đóa hắc liên có thể giúp ngươi che đậy thiên cơ, giúp ngươi đạt thành mong muốn. Lời nói rơi xuống, ma tổ như gió tiêu tán. Toàn bộ cung khuyết chỉ có Tử Vi tinh quân một người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trừ phi hư không bên trong trôi nổi cái kia đóa hắc liên, chỉ sợ đây hết thảy đều chỉ là mộng ảo. Ma tổ, hắn muốn làm gì? Tự nhiên có thánh nhân cùng thái nhất đau đầu. Ha ha, lão quỷ này, tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Tử Vi tinh quân cười cười, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại hư không bên trong. Ông tương đương, hư không vặn vẹo, một mảnh hạo nhiên tinh không bóp méo thời không. Bỗng nhiên hàng lâm Tử Vi tinh địa giới, đã thấy ngàn tỷ tinh thần tạo thành hạo nhiên tinh huy, tại quần tinh bên trong, nhìn chằm chằm thiên cung chu thiên tinh thần đại trận. Tử Vi tinh quân dẫn theo bảo kiếm, sắc mặt ung dung không vội từ phương xa đi ra, xuất lĩnh lấy ngàn tỷ tinh thần, đứng ở chu thiên tinh đấu đại trận trước đó. Thái nhất ở đâu? Tử Vi tinh quân, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đến bây giờ ngươi có lời gì nói? Thái nhất quanh thân hỗn độn mông lung, tự chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đi ra. Đây chính là chu thiên tinh đấu đại trận, cũng chả có gì đặc biệt. Tử Vi tinh quân quét mắt nơi xa cái kia tự thành một giới không khẩn tinh không, ánh mắt lộ ra một vệt bình thản. Xác thực, cái này chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù không tệ, nhưng rơi ở trong mắt Tử Vi tinh quân, đúng là chẳng ra sao cả. Hư ảo, không chịu nổi một kích. Hắn không nghĩ ra, vì sao cái này hư ảo đại trận lại trở thành thiên cung hủy diệt tinh không ỷ vào. Ha ha, sau đó tranh đấu, ngươi tự nhiên là sẽ biết, đại trận này tại sao lại trở thành hủy diệt ngài tinh không dựa vào. Thái nhất cười cười, đạo huynh vì tinh không chi chủ, chính là có đạo tu chân, tội gì không biết đại thế, nghịch thiên mà đi ư? Như tiếp tục khư khư cố chấp, minh ngoan bất linh, đáng tiếc ngươi ước vạn năm đạo hạnh, ngươi nếu chịu thần phục ta thiên cung, ta liền để ngươi ba phần, cùng ngươi phân đất vì vương. Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Tử Vi tinh quân, chờ ngươi chiến thắng ta về sau, lại nói lời này cũng không muộn. Tử Vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Thái nhất nghe vậy điểm điểm, duỗi ra một cánh tay, mời chư vị, người nào nguyện vì ta tiến đến dò xét trận. Tử Vi tinh quân nói một tiếng, thuộc hạ nguyện đi. Đã thấy một tôn thái ất chân thần đi ra, sải bước, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, tả hữu đánh giá liếc mắt chu thiên tinh đấu đại trận. Ta chính là Tố Hoa tinh quân, này trận tuy có khí tượng, nhưng lại hư mà không thật, lại nhìn ta như thế nào phá ngươi đại trận. Lời nói rơi xuống, trực tiếp cất bước, hướng chu thiên tinh đấu đại trận đi đến. Mới vừa vào trận, Tố Hoa tinh quân quanh thân chỉ cảm thấy hư không điên đảo. Sau đó trong nháy mắt liền không khỏi cảm thấy, nhà mình quanh thân khí cơ suy giảm cực kỳ điểm, cùng Tố Hoa tinh liên hệ bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, hạo nhiên phồn tinh, dĩ nhiên cùng chính mình quen thuộc tinh đấu không sai chút nào. Nhưng là, tại phiến tinh không này, lại là hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào mùi vị quen thuộc. Cái kia lơ lửng tại quần tinh bên trong Tố Hoa tinh, cùng nó không có chút nào cảm ứng, tựa như đây là mặt khác một mảnh tinh không, hoàn toàn xa lạ pháp tắc. Chính mình Tố Hoa tinh pháp tắc rơi ở đây tứ cố vô thân, đối địch với thiên địa, gặp thiên địa xa lánh, nhân lực như thế nào đối địch với thiên địa chi lực? Chỉ là một thái ất cảnh giới tinh thần cũng dám nhập ta chu thiên tinh đấu đại trận, lại là không biết sống chết. Một đến lãnh khốc tiếng vang, tiếp theo liền thấy trong hư vô bắt đầu thất tinh hóa thành một thanh trường kiếm, còn không đợi cái kia Tố Hoa tinh quân kịp phản ứng, cũng đã thi thể phân ly, hóa thành một đoàn tinh thần bản nguyên. Tố Hoa tinh quân, còn không mau mau quy vị, chờ đến khi nào? Bỗng nhiên có âm thanh vang lên, ha ha ha, lại là ta thời chuyển đến, chư vị ta liền đi trước một bước. Lại nghe một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy trong hư vô một đạo khí cơ chảy xuôi, một cây kỳ phiên thổi qua, hướng về cái kia Tố Hoa tinh quân bản nguyên bay tới. Ta chính là tinh thần, bất tử bất diệt tồn tại, các ngươi há có thể giết ta? Tố Hoa tinh quân khinh thường cười một tiếng, sau một khắc, kỳ phiên cuốn lên, Tố Hoa tinh quân bỗng nhiên hoảng sợ nghẹt ngào kinh hô. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Không nên a! Lời nói rơi xuống, Tố Hoa tinh quân triệt để đã mất đi sinh tức, cuồng vọng tự đại, lại không biết ta chư thiên tinh đấu đại trận thần diệu, nên vẫn lạc. Từng đạo cười lạnh tự chư thiên tinh đấu trong đại trận vang lên. Ngoại giới các vị tinh thần lẳng lặng xem cuộc chiến, bỗng nhiên chỉ thấy cái kia Tố Hoa tinh đột nhiên một trận ảm đạm, nhưng lại trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn sáng chói ánh sáng hoa. Sau đó trở nên yên ắng. Không tốt, Tố Hoa tinh quân vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Tinh thần chính là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần tinh đấu tồn tại, liền có thể bất tử bất diệt. Làm sao sẽ tử vong? Chư vị tinh thần lúc này đều là nhịn không được trong lòng run lên. Trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Thấy thế, chư vị tinh thần đều là trong lòng cùng nhau giật mình. Tử vi tinh quân cũng là bàn tay nhịn không được run lên. Tinh không một mảnh tịch liêu, ta bắt đầu thất tinh. Sao nam đầu sáu sao, 28 tinh tú hằng, nguyện một đạo dò xét trận. Bỗng nhiên chỉ thấy một mảnh tinh không cuốn lên, hạo nhiên tinh không bắn ra rực rỡ thần quang. Sau đó chư vị tinh thần cùng nhau hướng về cái kia chu thiên tinh đấu đại trận bay đi. Đại la chân thần, tính mạng có thể bảo vệ, nhưng bản nguyên lại muốn lưu lại cho ta. Chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, Càn Khôn lão tổ cười cười, nhìn cái kia giết tiến đến chư vị tinh thần, cờ lệnh trong tay thay đổi, bày trận, ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương, chỉ thấy tinh không bên trong. Ngàn tỷ tinh đấu, đều hóa thành một đem đem phúc lộc thọ chi kiếm, sát phạt chi kiếm, sinh tử chi kiếm, 28 tinh tú chi kiếm. Đợi cái kia chư vị tinh quân mới tiến vào tinh không, không đợi mở miệng, cũng đã cùng nhau chém giết xuống dưới. Hợp thiên đình ngàn tỷ đại quân lực lượng, tuy là mười mấy vị đại la chân thần, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ có hóa thành bột mịn phần. Chỉ thấy chu thiên tinh đấu đại trận bên trong từng đạo trận kỳ ném ra ngoài, chiếm chư vị tinh quân bản nguyên. Sau đó các vị đại la chân thần hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, không lo được nói dọa, chỉ có thể bỏ qua một thân bản nguyên, chạy ra chu thiên tinh đấu đại trận. Ngoại giới đã thấy cái kia 28 tinh tú, bắc đầu thất tinh, sao nam đầu sáu sao, đều là cùng nhau quang hoa tối sầm lại, theo đã đột nhiên nổ bắn ra một đoàn sáng sủa thần quang. Tiếp lấy tiên thiên bất diệt linh quang lưu chuyển, liền gặp hư không bên trong từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang, dồn dập tự chu thiên tinh đấu đại trận bên trong bay ra. Bệ hạ, không xong, cái này chu thiên tinh đấu đại trận hào hào tà môn, dĩ nhiên có thể tinh quang hóa hợp, tạo thành huyền diệu lực lượng, đem toàn bộ tinh không hóa thành chỉnh thể, tước đoạt chúng ta bản nguyên. Cái này chu thiên tinh đấu đại trận, chính là ta chờ khắc tinh, còn nhìn bệ hạ nhanh chóng đoạn tuyệt. Một đạo tiên thiên bất diệt linh quang rơi vào tử vi tinh quân trước người. Trong lời nói tràn đầy kinh dị, vẻ tuyệt vọng, tinh không xong, một khi bị người khắc chế bất tử bất diệt chân thân, còn có tư cách gì tiếu ngạo thiên địa? Tinh quang hóa hợp, ta lại là muốn tận mắt nhìn một chút. Tử Vi Tinh Quân mặt không thay đổi phất ống tay áo một cái, đem mọi người tiên thiên bất diệt linh quang thu hồi, quay người nhìn về phía cái kia vô số tinh thần. Ta đi vậy, các ngươi hảo hảo tự trọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN